Người iPad đem ra dùng dưới, thả Trương Mặc Phàm bức ảnh ở phía trên, đứng lên đến, đúng, đứng lên đến, mọi người cùng nhau nữa mời hắn. Xuyên ba nén nhang, ứng cảnh. Đừng dùng màu sắc rực rỡ a. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.